Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Thần Tiên Chân Núi, mấy cái che mặt hắc y nhân trong tay cầm đao, lén lút sờ đến nhà cửa trước, trong đó một cái duỗi tay lưu loát, trực tiếp bám vào tường viện phiên đi vào, mới vừa nhảy xuống đi, đã bị cái gì cắn đùi, theo bản năng kêu một tiếng. Nhớ tới bọn họ muốn làm hoạt động, lại vội bưng kín miệng, cầm trong tay đao liền bổ tới, tiểu hắc nhanh nhẹn né tránh hắn công kích. Nhảy xa một ít, thấp phủ thân mình, sủa như điên lên, chết cẩu. Xem lão tử trong chốc lát nướng ngươi ăn thịt, mắng một tiếng, lột ra môn cắm, bên ngoài thủ mấy người cũng đều sờ soạng tiến vào. Có đem cửa đóng lại, cẩn thận một chút nhi, trong viện có điều chết tiên tiến nhất tới người. Nhắc nhở nói còn chưa nói xong, người đã bị đỉnh đi ra ngoài, sợ tới mức dư lại mấy người. Loạn thành một đoàn, đại thấy rõ ràng là thứ gì, tức khắc mắng một tiếng, con mẹ nó, là đầu chết con lừa trong phòng nhị nha cùng mà cúc trước hết tỉnh táo lại. Vuốt nỏ, tiềm tàng tới rồi phía trước cửa sổ mai phục lên, a ếch a ếch con lừa đạp chân. Ngẩng đầu. Khinh thường chiều bọn họ đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Sau đó kêu to triệu hoán nó ra hai chân thú. Kêu một nửa liền dừng lại. Lừa mới nhớ tới. Nó ra hai chân thú không ở nhà đâu. Tặc hề hề thối lui đến một bên. Rời xa dao nhỏ công kích phạm vi. Lại chiều tiểu hắc ngẩng kêu một tiếng. Làm nó tự mình cơ linh nhi địa mơ siêu tiểu hắc cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nhiều như vậy xa lạ khí vị nhi đột nhiên xông vào. Nó bản năng sủa như điên, nhe răng cùng những người đó rằng co lên, trước đêm kia cẩu cấp lão tử làm thịt. Nơi này cách thôn có chút khoảng cách, cách vách cũng liền một hộ nhà, nhiều sát mấy cái hắn nhưng thật ra không sợ, chỉ là lười đến, cố chủ cũng sẽ không nhiều cấp bạc, hà tất lãng phí công phu, dẫn đầu một phát lời nói. Trong đó một người liền vây quanh qua đi, giơ đao liền phải chém giết cẩu tử, vèo một tiếng. Phá không mà đến, trực tiếp cắm ở người nọ trên người, phịch một tiếng. Người nọ liền ngã xuống trên mặt đất, dư lại mấy người sắc mặt một sửa. Đều tự tìm đồ vật che đậy, nương không phải nói chỉ có mấy cái tiểu nương ra sao. Lão tam ngươi là như thế nào hỏi thăm tin tức? Không sai a đại ca. Chính là chỉ có ba cái tiểu nương ra, có một cái ra cửa, dư lại một cái choai choai hoa nhi, còn có một cái không lớn nãi hoa nhi, không có khả năng sai. Lão tam gãi gãi đầu khẳng định nói đến kia này mấy cái tiểu nương ra còn có điểm tử thủ đoạn. Dẫn đầu sờ sờ cầm nói một câu, lão nhị chúng ta bên này đem người ngươi đi, đều cấp lão tử đánh lên. Tinh thần tới, vài trăm lượng bạc đâu. Đủ ta ca mấy cái tiêu giao một trận, chính là đại ca, lão tư hắn yên tâm không chết, ngực còn động đâu, ta đánh giá cũng chính là mũi tên thượng lau mê dược. Cẩn thận một chút, đừng bị đánh trúng chính là, ma lưu điểm, bà mụ mụ làm chi, giải thích một câu, lại mắng một câu thúc giục ngươi tả ta hiểu, nhị nha so cái thủ thế, bên kia mà cúc gật gật đầu. Dơ nỏ hướng tới bên trái hướng các nàng sơ qua tới hắc y nhân đánh lên, hai nhà ly đến không xa. Cẩu tử không bình thường sủa như điên, cũng bừng tỉnh vương quý, sống hơn phân nửa đời. Vương quý nghe thanh liền cảm thấy không thích hợp nhi, vội rời giường tới rồi đại nhi tử trong phòng. Đánh thức ngủ có chút mơ mơ màng màng vương thừa đức khoác kiện quần áo đi ra cha a. Này hơn phân nửa đêm không ngủ được. Ngươi làm gì đâu, đại hoa bọn họ sân có chút không thích hợp nhi, ngươi cầm vũ khí cùng ta đi một chuyến. Vương thừa đức vừa nghe, đột nhiên tỉnh táo lại, cũng nghe đến tiểu hắc tiếng kêu, không do dự, ma lưu sao khởi một cây gậy, hai cha con ra cửa. Trực tiếp tới rồi vương mạn cửa nhà, bên trong bỗng nhiên không thanh. Tiểu hắc thanh âm cũng nghỉ ngơi, vương quý không yên tâm hô một tiếng, nhị nha. Không có việc gì đi, ta sao nghe được nhà ngươi cẩu lão kêu to a? Trong viện, nhị nha mà cúc hai người cấp trắng mặt, nhìn bị kẻ xấu bắt lấy tiểu bao tử, trong lòng gấp đến độ không được, nói với hắn không có việc gì. Làm hắn trở về nghỉ tạm, bằng không, bắt lấy tiểu bao tử. Hắc y nhân nhỏ giọng uy hiếp một câu, tiểu bao tử bị che miệng. Sợ tới mức thẳng rớt nước mắt, tưởng kêu lại kêu không ra khẩu, đừng, đừng động thủ, ta nghe ngươi, nhị nha vội ngăn lại hắn. Hoãn hoãn thanh hướng tới cửa hô một tiếng, thúc ra ra. Không gì sự, tiểu hắc tóm được một con hoàng bì tử, cười ngây ngô đâu, ta mới vừa tấu nó một đốn, lúc này cũng không gọi gọi, hơn phân nửa đêm ngày mau chút trở về nghỉ tạm đi. Là như thế này nhi a, kia thúc ra ra trở về, người cũng mau chút nghỉ tạm, nghe nàng thanh cũng không giống có việc, vương quỳ yên tâm không ít. Mang theo đại nhi tử cũng liền đi trở về, ngoài cửa không có thanh âm siêu sân nội. Hắc y nhân cười đắc ý, tiểu nương ra, xem ngươi còn dám kiêu ngạo, mau đem lão tử mấy cái huynh đệ chữa khỏi, bằng không ta liền làm thịt này tiểu tệ tử. Ta cứu ngươi thanh đao lấy ra điểm, làm sợ nhà ta bao bao, thiếu hắn nương vô nghĩa, nhanh lên. Hắc y nhân không kiên nhẫn một câu, thanh âm là đè thấp. Hẳn là không nghĩ lại đem vương quý đưa tới, bóng đêm hạ nhị nha mặt hắc đến khó coi. Lại không thể không nghe hắn, trong lòng hối hận không thôi, như thế nào lại thiếu cảnh giác, cho rằng sở hữu kẻ xấu đều bị mê đi, liền đều ra tới, vì cái gì không lưu cá nhân xem trọng bao bao. Làm hắn một người rơi vào khoảng không, cũng làm kia kẻ xấu đắc thủ, ánh mắt chợt lóe. Nhị nha cõng người nọ ngồi xổm đi xuống, cấp trên mặt đất nằm mấy người nhất nhất uy dược, chỉ chốc lát sau kia mấy người liền dầm gì tỉnh. Lại, đại ca các ngươi không có việc gì đi, người nọ thấy bọn họ đều tỉnh, tức khắc lơi lỏng một chút, không có việc gì, chính là đau đầu thật sự, thân mình cũng không gì sức lực, đó là dược kính nhi còn không có quá. Lại qua một lát là có thể hảo, ngươi thả nhà ta cháu ngoại trai đi. Chúng ta hiện tại không có vũ khí, tay trói gà không chặt, uy hiếp không được các ngươi, mà cúc vô lực cầu. Quỳ chiều người nọ đi, kia hắc y nhân tựa hồ thực hưởng thụ cái này quá trình. Không có kêu đình nàng hành động, mà là mau đến trước mặt thời điểm mới đem người gọi lại. Mà cúc ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên, một bộ nhu nhược nhưng khinh bộ dáng, thả ta cháu ngoại trai. Người bắt ta đi, hắn còn nhỏ, đại ca. Này tiểu nương ra bộ dáng tiếu thật sự, so đêm xuân trong lâu tỷ nhi nhìn còn muốn nhận người. Hắc hắc nói thập phần hạ lưu cười, thả hắn cũng không phải không được. Đem quần áo cởi cấp ra nhìn một cái, xem thả hắn hoa không có lời, lão nhị, ngươi làm gì, bà không nghĩ muốn a? Nhanh lên cấp lão tử kết quả này giúp tiểu nương ra thanh âm rất nhỏ không có gì uy hiếp bộ dáng. Thả hắn tức giận tưởng đứng lên, không từng tưởng dãy dụa một chút lại ngã ngồi đi xuống, nhìn có chút chật vật. Hắc y lão nhị trong lòng một nhạc, gia hỏa này ngày thường ỷ vào là lão đại, nhưng không thiếu mắng hắn, còn đừng nói thấy hắn thê thảm, hắn còn rất cao hứng. Nói nữa bạc liền như vậy nhiều thượng một người phân, hắn cũng có thể nhiều đến một ít. Hắc y lão nhị cười cười, căn bản không để ý tới hắn. Chỉ đem kia dẫn đầu tức giận đến đen mặt cũng vô pháp, thoát vẫn là không thoát. Thoát, ta thoát mà cúc như là bị dọa tới rồi. Tay run rẩy cởi bỏ áo ngoài, hắc y lão nhị nhìn nàng trước ngực cao ngất. Mắt đều thẳng, trong tay đao hạ lưu muốn đẩy ra áo trong. Thấy hắn không nghe lời còn ở nơi đó chọc ghẹo. Dẫn đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này vừa thấy. Cũng nhìn ra chút không đối tới. Còn thiếu một cái, không tính rời nhà không ở tiểu nương ra, này cũng mới ba cái, còn kém một cái, lão nhị đang muốn nhắc nhở. Giọng nói một ngọt, tay bóp cổ, thống khổ bất kham trừ vài cái, lại không tiếng động, mới vừa bị nhị nha uy hiểu biết độc hoàn mấy cái. Cũng đều là như thế, trước sau không đồng nhất, tử trạng giống nhau, mà nghe thanh âm không kiên nhẫn ngẩng đầu hắc y lão nhị. Đôi mắt chừng đến lão đại, cái ót phía sau lưng cắm vài mũi tên, vẫn luôn trốn ở trong phòng vương dư. Đi ra, cầm trên tay một phen nỏ, trong mắt có còn không có có thể ấn đi xuống khủng hoảng, đây là hắn lần đầu tiên giết người, đúng. Vậy giết người, hắn nỏ là tân đổi. Tế mũi tên còn không có mặt dược, hợp với đánh hụt một mũi tên tào mũi tên. Mục tiêu thụt lùi hắn kẻ xấu, nguyên bản sợ hãi mà Cúc giờ phút này sắc mặt lạnh băng. Tay chặt chẽ bắt lấy hắn hấp hối dãy dụa muốn thu hồi đi đao, mặc dù huyết nhiễm hồng đao. Mày cũng không trâu một chút, mặt vô biểu tình nhìn còn chưa từ tuyệt hắc y lão nhị, người đáng chết. Lẩm bẩm một câu, đoạt lấy hắn đao. Một đao che mơ siêu nhị nha đã sớm ôm sợ hãi bao bao Lisa. Ôn nhu đem hắn ôm vào trong ngực, hống trấn an, tay che lại lỗ tai hắn, tỉ, ta, Vương Dư cầm không nỏ đã đi tới. Thanh âm còn có chút kinh hoàng, nhìn bên kia mà Cúc. Không khỏi co rúm lại một chút, tựa hồ ở sợ hãi, hắn chưa từng gặp qua như vậy tiểu hoa tỉ, đừng sợ. Bọn họ đáng chết, Dư Nhi làm thực hào. Nhị nha Trần An khen một câu, về đến nhà nằm ở trên giường Vương Quý Lan qua lộn lại ngủ không được. Tổng cảm thấy có cái gì không đúng, Hoàng Bì Tử. Như thế nào sẽ có Hoàng Bì Tử? Không nên a, từ khi bọn họ dọn đến nơi đây. Tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, cũng đừng nói Hoàng Bì Tử. Lão Thử cũng chưa thấy một con, không đúng. Khẳng định đã xảy ra chuyện. Vương Quý đột nhiên đứng lên. Xách theo đồ vật hướng ra ngoài chạy tới, lúc này đây không kêu cửa, mà là dẫm lên cục đá bò lên trên đầu tường, quá hắc xem không lớn rõ ràng bên trong rốt cuộc tình huống như thế nào. Nhưng là mùi máu tươi nhi hắn nghe, trong lòng cả kinh. Một bên kêu một bên dẫm lên cục đá liền phải trèo tường qua đi, nhị nha sao hồi sự. Các ngươi như thế nào nhi? Đừng sợ thúc gia gia này liền tới cứu các ngươi, nhị nha ngẩng đầu liền nhìn đến hắn tay già chân. Yếu muốn trèo tường, vội ngăn lại, thúc gia gia chúng ta không có việc gì. Ngươi đừng phiền ta cho ngươi mở cửa, đáng tiếc kêu đã muộn. Vương Quý đã nửa quăng ngã nửa nhảy đi vào sân, ai u một tiếng. Đỡ lão eo đứng lên, tiểu bao tử bị dọa tới rồi. Sợ hãi không ngừng run rẩy. Nhị nha liền cho hắn hạ điểm mê dược, ít nhất có thể làm hắn tạm thời lâm vào ngủ say. Tạm thời quên đi sợ hãi, nhị nha bế lên tiểu bao tử. Chiều hắn đi đến, thúc gia gia ngài không có việc gì đi. Ta không có việc gì, đây là ta liền nói không thích hợp Vương Quý nhìn trên mặt đất thi thể. Lẩm bẩm tự nói. Lại trừng mắt nhìn nhị nha liếc mắt một cái, như thế nào liền không biết gọi người đâu. Ly đến lại không nhiều lắm xa, các ngươi thật là quá lớn gan các ngươi, có hay không như thế nào, thương đến không cuối cùng lại vẻ mặt lo lắng nhìn bọn họ. Hỏi ý, chúng ta không có việc gì, ngài đừng, nhị nha đang muốn nói ngươi đừng lo lắng. Môn trực tiếp bị bạo lực phá vỡ, Vương Mạn xách theo đao xông vào. Cách tòa nhà còn có đoạn khoảng cách thời điểm, trong không khí ẩn ẩn mùi tanh nhi, cùng với trường đao truyền đến hưng phấn, nàng liền biết đã xảy ra chuyện đại hoa, nương ánh trăng Vương Quý cũng thấy rõ người tới, lại nhìn trên mặt đất phá đến không ra gì. Ván cửa, Vương Quý lúc này mới trực quan nhận thức đến, nàng đại lực khí tỷ, người rốt cuộc đã trở lại, nhị nha nhìn nàng không tiền đầu nghẹn ngào một tiếng. Hết chương.